Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, sự tình biến phiền toái. Bá mẫu chưa có xem sao? Không có đâu. Khi Sawamura Sayuri trả lời Han Yu lời nói về sau, Han Yu lâm vào khó mà lựa chọn tình trạng, đem vở cho đối phương. Để nữ mẫu thân của bạn học nhìn chính mình cùng nữ đồng học hai người sáng tác ra công khẩu sách nhỏ. Han Yu nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút quá mức hoang đường. Nhưng là không cho đi. Có thể vở chính là nhân gia cầm đi in ấn ra. Mà lại đối phương đối với mình hai người sự tình đều nhất thanh nhị sở. Không có phản đối ngược lại rất ủng hộ. Mà Sawamura Sayuri nhìn ra Han Yu xoắn suýt. Che miệng lại cười cười. Hướng một bên có chút khẩn trương nhìn xem vở Eriri nhìn thoáng qua về sau. Ôn nhu đối với Han Yu nói, Han Yu-kun, có thể đem trong tay ngươi vở cho ta nhìn một chút sao? Nói đến, Eriri vẫn luôn không cho ta nhìn. Ta đến bây giờ cũng còn chưa có xem các ngươi cùng một chỗ sáng tác vở đâu. Ngạch, tốt a. Han Yu nhìn xem Sawamura Sayuri dáng vẻ. Chỉ có thể kiên trì đem vở đưa qua đối phương. Sau đó có chút quẫn bách gãi đầu một cái. Chờ, chấm ngoặc kép, mà Eriri tại gặp Han Yu muốn đem vở đưa qua mẫu thân mình thời điểm. Vội vàng nghĩ ra âm thanh ngăn cản hắn. Thế nhưng là mắt thấy vở đã đưa tới Sawamura Sayuri trên tay. Eriri cũng chỉ đành đem lời cho dừng lại. Eriri, người mới vừa nói cái gì? Sawamura Sayuri nghe được Eriri thanh âm. Trên mặt có chút ngoạn vị hướng Eriri nhìn sang. Không có, không có gì. Eriri có chút tâm hư nói một tiếng. Trong lòng không ngừng cầu nguyện hy vọng mẹ của mình không muốn phát hiện vở bên trong chuyện ẩn. Ở bên trong, sau đó, có chút lúng túng Han Yu liền nhìn xem Sawamura Sayuri sắc mặt từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm vui vẻ. Chậm rãi biến thành ngưng trọng lên, nhìn đối phương nhăn lại tới lông mày. Han Yu hoài nghi Sawamura Sayuri có phải hay không đối bản từ bên trong nội dung có ý kiến. Dù sao đồ vật bên trong quả thật có chút hủy tam quan đồ vật. Cho nên Han Yu trong lòng có loại phi thường dự cảm bất tường. Lo lắng đối phương có phải hay không muốn giáo dục một chút chính mình. Cái này khiến Han Yu hận không thể lập tức thoát đi nơi này. Bất quá còn tốt chính là, tại Han Yu lo lắng hãi hùng quá trình bên trong, Sawamura Sayuri thần sắc cũng chậm chậm thư giãn xuống tới. Chính là biểu lộ có chút mất tự nhiên. Xem ra là lạ, cái kia, chấm ngoặc kép. Sawamura Sayuri đem vở xem hết buông ra sau muốn nói cái gì. Há to miệng, bất quá sau đó lại có chút chần chờ im miệng. Bá mẫu muốn nói cái gì? Han Yu thấy thế chỉ có thể kiên trì hướng Sawamura Sayuri hỏi. Dù sao có một số việc mọi người chiếu cố lẫn nhau riêng phần mình tình huống không nói ra. Ngược lại là sẽ để cho mọi người sau khi trở về riêng phần mình đoán mò lại càng dễ sinh ra hiểu. Lầm, cái này vở là cái tốt vở. Cực kỳ, chấm ngoặc kép, Sawamura Sayuri trầm mặc một chút về sau. Đầu tiên là ca ngợi một chút Onichichi vở. Bất quá cái gì? Eriri cùng Han Yu nghe được Sawamura Sayuri, bất quá, về sau. Tâm lập tức liền nhấc lên. Nhịn không được hỏi, bất quá nhân vật này. Chấm ngoặc kép. Sawamura Sayuri có chút mất tự nhiên hướng Han Yu cùng Eriri hỏi, các ngươi tại sao muốn đem nhân vật vẽ đến cùng chính mình có chút giống a? Sawamura Sayuri vấn đề sau khi ra, Han Yu cùng Eriri mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, đặc biệt là Eriri, miệng há ra hợp lại, nhưng là không còn gì để nói, một bộ chỉ có thể lo lắng suông dáng vẻ, còn có tỷ tỷ này. Là tham khảo lần trước đến nhà chúng ta cái kia tóc đen nữ hài đi. Sawamura Sayuri chỉ vở bên. Trong Akisuki Mariner nói. Ai, cảm giác sự tình biến thành càng ngày càng phiền toái. Trên đường về nhà, Han Yu bất đắc dĩ thở dài. Có chút buồn bực gãi gãi tóc của mình. Trước đó tại Eriri trong nhà, Sawamura Sayuri nhấc lên vở nhân vật sự tình. Để lúc đầu đem việc này đã mang qua hai người lần nữa lâm vào quẫn bách bên trong. Đặc biệt là Eriri, Han Yu nhìn xem bộ dáng của nàng cảm giác nàng đều muốn ngất đi. Cho nên đối phương không cách nào thuyết pháp tình huống. Han Yu đành phải kiên trì chính mình cùng Sawamura Sayuri giải thích đồng dạng. Về phần đối phương có hay không tiếp nhận Han Yu giải thích. Nhìn đối phương cái kia một mặt ngoạn vị biểu lộ. Han Yu liền biết kết quả. Cho nên tại gánh không được Sawamura Sayuri cái kia kỳ quái tầm mắt tình huống dưới. Han Yu tại Sawamura Sayuri rời đi Eriri căn phòng sau cũng lập tức cùng Eriri tạm biệt. Chạy trối chết, Utaha học tỷ còn giống như chưa có xem vở. Muốn hay không sớm cho nàng đánh cái dự phòng châm A. Trên đường, Han Yu nhằm vào tại Eriri ra sự tình cảm một trận suy nghĩ lung tung. Rất nhanh liền nhớ tới chuyện một cái khác nhân vật chính Kasumi Gaoka Utaha. Dù sao đối phương tại vở bên trong hữu nghị biểu diễn Akisuki Mariner. Bởi vậy Han Yu bắt đầu xoắn suýt muốn hay không sớm nói cho đối phương biết chuyện này. Han Yu dự cảm vở đem bán về sau. Kasumi Gaoka Utaha khẳng định hội mua một bản trở về nhìn xem. Cùng hắn bom kéo tới lúc kia bạo tạc. Bây giờ nói. Han Yu cũng tốt chết sớm siêu sinh. Nếu là hiện tại sớm cùng Utaha học tỷ chào hỏi. Giải thích một chút. Ta nghĩ tất cả mọi người là cùng loại người. Đồng dạng sẽ tại sáng tác quá trình bên trong lấy tài liệu. Tham khảo bên người đồ ăn. Có lẽ Utaha học tỷ sẽ không trách chúng ta đây. Thế nhưng là vạn nhất Utaha học tỷ quên đi mua vở. Vậy ta có hay không có thể không nói cho nàng. Đến lúc đó mọi người có phải hay không liền có thể xem như vô sự phát sinh a? Han Yu lừa mình dối người nghĩ đến mấy cái khả năng về sau. Càng thêm xoắn suýt, bành, chấm ngoặc kép, bởi vì Han Yu rơi vào trầm tư. Tâm thần đều treo ở vở sự tình bên trên. Cho nên thần sắc có chút hoảng hốt không có chú ý con đường người đi đường. Kết quả tại một cái đường đi chỗ ngoặt địa phương cùng người đụng vào nhau. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, chấm ngoặc kép, nữ hài ngồi dưới đất, có chút khó chịu vuốt vuốt cái mông, đau đến kêu lên, không có sao chứ, Satan sao san, Uiharu Kazari có chút bận tâm hướng bị đụng vào trên mặt đất Satan Ruiko hô một tiếng. Về sau, đưa tay đem kéo lên, còn tốt à, chính là cái mông rơi có chút đau mà thôi. Satan Ruiko hướng Uiharu Kazari lộ ra cái khuôn mặt, tươi cười, miễn cho đối phương vì chính mình lo lắng. Sau đó hai nữ hài liền hướng đem chính mình đụng vào người nhìn sang. Phát hiện là Han Yu sau đều có vẻ hơi kinh ngạc. Hở, tự nhiên là Han Yu-kun, nguyên lai là các ngươi a, đã lâu không gặp đâu. Ruiko tương, Kazari tương, không có ý tứ. Vừa rồi tại suy nghĩ chuyện có chút thất thần đâu. Không có đem các ngươi đụng đau đi. Lúc này, đứng lên Han Yu cũng phát hiện cùng chính mình đụng vào nhau người là chính mình người quen biết về. Sau, lập tức cùng đối phương lên tiếng chào. Còn tốt, không có chuyện gì. Bất quá Han Yu-kun, chân của ngươi xong chưa? Satan Ruiko phất phất tay. Biểu thị chính mình không có việc gì để Han Yu không cần lo lắng. Sau đó hơi kinh ngạc chỉ vào Han Yu chân hỏi. À, tốt rồi. Hiện tại có thể không cần trụ quải trưởng. Han Yu thấy thế liền tại chỗ nhảy lên biểu thị chính. Mình không sao. Cái này, Han Yu-kun tốt cũng quá nhanh đi. Ta nhớ được gãy xương nói ít muốn tốt mấy tháng mới có thể khôi phục đi. Satan Ruiko cùng Uiharu, Kazari đều vì Han Yu tốc độ khôi phục cảm thấy có chút giật mình. Khả năng thân thể ta tốt, cho nên khôi phục được nhanh đi. Han Yu không nghĩ đối phương quá xoắn suýt chính mình tốc độ khôi. Phục sự tình, liền qua loa một chút. Nói đến, chúng ta còn không biết Han Yu là thế nào gãy xương đây này. Trước đó tại trong bệnh viện đều không có ý tứ hỏi. Miễn cho Han Yu-kun cảm thấy chúng ta là đang cười nhạo ngươi đây. Satan Ruiko có chút hiếu kỳ. Hướng Han Yu hỏi, hỏi xong về sau Uiharu Kazari liền vội vàng lôi nàng một cái. Sau đó có chút ngượng ngùng hướng Han Yu cười cười. Ha ha ha, Các ngươi thiện lương như vậy, người làm sao hội chế giễu ta đây? Han Yu thấy đối phương hỏi mình gãy xương nguyên nhân, có vẻ hơi xấu hổ. Bất quá đã trải qua một lần, Han Yu xe nhẹ đường quen đem trước ứng phó Takasago Tomoe nguyên nhân lại nói một bên. Sau đó không xa, các nàng quá mức xoắn suýt gãy xương chuyện, Han Yu lập tức liền rời đi đề tài. Nói đến, các ngươi đây là muốn đi tìm Mikoto sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.